Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550 Thần Tiên Hạt Giống thành lập phân thân tương giao đổi. Phong thủy mệnh Lý Đại Sư, là ai? Chẳng lẽ là Mao gia người? Tô Kiếp biết, Mao lão đầu phong thủy mệnh Lý chi thuật cũng cực sự cao thâm. Hơn nữa còn là tay phần tập đoàn thâm niên quân sư. Thậm chí liền tay phần tập đoàn cự đầu, ngu giả, Ích tiên sinh đều muốn trưng cầu ý kiến hắn một chút cái nhìn. Bất quá, này Mao lão đầu tựa hồ cũng không hiểu được máy tính. Nếu như là người tại Tô Kiếp trước mặt, cho dù là đối phương không nói lời gì, Tô Kiếp đều có thể đủ vận dụng trực giác của mình. Tư duy xúc tu, thâm nhập vào đối phương thế giới tinh thần bên trong. Tìm kiếm mình muốn biết đến hết thảy tình báo. Tại Tô Kiếp trước mặt, người là không có bí mật gì để nói. Này tại trong tiểu thuyết, gọi là siêu hồn. Kỳ thật cũng không tính là cái gì thần thông, mà là một môn cao thâm tâm lý học. Tại Âu Mỹ trước Liên Xô thời đại, liền có chuyên môn nghiên cứu như thế nào theo trong đại não đánh cắp tình báo đặc công. Đẹp tôi chiến tranh lạnh. Tình báo cực kỳ trọng yếu, đặc công khắp nơi đều là gián điệp chiến phát triển, cái này học vấn cũng đều theo thời thế mà sinh. Bất quá, cho dù là cao cấp đặc công, cũng là thông qua hỏi thăm lời nói, lờ đãng ở giữa, quan sát đối phương biểu lộ, tâm lý chuyển động, suy đoán đối phương đại não ý nghĩ, tuyệt đối không thể có thể học Tô Kiếp trực tiếp dùng tinh thần thẩm thấu đại não của người khác. Trực tiếp tìm kiếm, này so với cái gì, thuật đọc tâm, càng bá đạo hơn. Bất quá, Tô Kiếp đối mặt Tiểu Kiếp thời điểm, căn bản không biết nó đang suy nghĩ gì, nó trong não là cái gì ý thức chứa đựng, nếu như nó có đại não, bởi vì Tiểu Kiếp không phải người. Nó tính toán tư duy là có một cái mô khối, một cái hoàn toàn khác hẳn với người bình thường mô khối. Tô Kiếp không có thu hoạch được nó nguyên dấu hiệu, không biết nó vận hành cơ chế như thế nào. Nhưng Tô Kiếp biết, cho dù là thu được nguyên dấu hiệu, kỳ thật cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Tiểu Kiếp thời thời khắc khắc đều tại tiến hóa. Tiến hóa tốc độ vượt xa nhân loại. Sinh vật biển tiến hóa đến lục địa bên trong, cần mấy ngàn vạn năm thời gian, mà đồng dạng dạng này lớn tiến hóa, Tiểu Kiếp có lẽ chỉ cần mấy ngày. Theo tiến hóa học góc độ tới nói, trí tuệ nhân tạo tốc độ siêu qua nhân loại ngàn tỷ lần cũng không chỉ. Chính như cờ vây trò chơi tới nói, nhân loại ngàn năm qua nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo chỉ cần mấy giờ, liền toàn bộ học được. Mà lại sửa cũ thành mới, thành là chân chính, cờ thần. Nếu như nó cũng tính là sinh mệnh, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ giống loài. Là nhân loại mở ra Pandora hộp ma, không phải Mao gia người, nhưng là Mao lão đầu một vị đệ tử. Thế nhưng quan hệ bọn hắn cũng không khá lắm. Mà lần này vị đệ tử nắm Mao lão đầu chỗ có bản lĩnh đều học tập sau khi tới. Sau đó tự chế rất nhiều thứ, tại phong thủy mệnh lý cảnh giới phương diện hoàn toàn vượt qua Mao lão đầu. Trực giác của ta tư duy không, liền là hắn sáng tạo, bất quá hắn cũng không có giao phó ta chân chính sức sáng tạo cùng trí tuệ. Mấu chốt nhất nguyên dấu hiệu là tỉ tỉ của ngươi viết ra. Nói cách khác, mặt khác đoàn đội người chẳng qua là cho ta cơm ăn người. Mà tỷ tỷ ngươi là nắm ta sinh ra người. Tiểu Kiếp nói, người này ấy ngươi có hứng thú không? Ta hiện tại có thể đem tư liệu của hắn biểu hiện cho ngươi. Sau đó, cũng mặc kệ Tô Kiếp có đồng ý hay không, tại hắn trên màn ảnh máy vi tính, liền bắn ra tới một cái không sai biệt lắm hơn 30 tuổi người tư liệu. Cái này bên trong thanh niên ánh mắt sắc bén, như rồng như ưng. Lông mày bay lên, tựa như chim đại bàng cánh, khuôn mặt cực kỳ ngay ngắn, làn da là ngọc màu sắc, lỗ tai lớn mà thâm hậu, thâm tàng rậm rạp trong đầu tóc, có sợi râu, hình thể chống đỡ tám mặt, đứng thẳng lên, có thể đỉnh thiên lập địa, khuất phục quỷ thần. Này loại tướng mạo là thần tiên hạt giống, đã không phải là đế vương tướng tướng có thể so sánh với được. Tô Kiếp trong lòng giật mình, tại tướng thuật bên trong, người tướng mạo có rất nhiều loại, nhưng căn cứ tướng mạo, trên cơ bản có khả năng phán đoán tương lai là cái gì xuất sinh. Có nông phu tướng, làm điều phi pháp hình ảnh, tam giáo cửu lưu, đều có các phong cách, đều có thể theo tướng mạo lên hiển hiện ra. Tam giáo cửu lưu bên trong, đế vương tướng tướng cũng không là cấp bậc cao nhất, càng cao chính là thần tiên Phật tổ nhất lưu. Có người sinh ra đã có dị tượng, siêu việt đế vương, cái kia chính là thần tiên hạt giống. Tỷ như Quan Nhị Gia, Tam Quốc thời điểm vũ lực giá trị cũng không phải vô địch thiên hạ. Mưu lược cũng không phải tối cường, cũng không có trở thành đế vương. Cuối cùng cũng bởi vì thất sách mà đi mạch thành, nhưng về sau hậu sự bên trong, hắn là lẫn vào tốt nhất một cái. Các triều đại gia phong, trở thành chiến thần, phục ma đại đế, trung nghĩa vô song, địa phương khắp nơi tu kiến miếu thờ tới tế bái. Cho dù là đến hiện đại, như cũ tế tự không dứt, cái này là thần tiên hạt giống. Mặt khác, trong lịch sử Lão Trang, Phật Đà, Cát Hồng, Lữ Đồng Tân, Trương Tam Phong, những người này đều so đế vương tướng tướng muốn tiêu sái tự tại. Trừ cái đó ra, dân tộc Trung Hoa Thủy Tổ, Hiên Viên Hoàng Đế, liền là trước làm đế vương, lại cưỡi rồng thăng thiên. Từ đó về sau, các triều đại đế vương đều truy cầu hưởng hết nhân gian quyền thế về sau, lại thành thần tiên. Nhưng trên cơ bản lịch sử không thành công, cho dù là Tần Thủy Hoàng, cũng đều táng ở dưới đất. Điều này đại biểu dân tộc Trung Hoa tốt đẹp nhất nguyện vọng. Mà bây giờ cái này Mao lão đầu đệ tử, mặt hướng lại có thể là thần tiên hạt giống. Cái kia trời sinh liền là tu đạo tài liệu tốt. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp còn nhìn ra, người này tu vi cực kỳ cao thâm, mà lại thâm bất khả trắc. Cái này người, tuyệt đối so với Lên Ngu Giả, Ích Thiên Sinh càng cường đại hơn, là nhân vật lợi hại. Tô Kiếp nói, hắn tại tai phần bên trong là không phải chín đại cự đầu một trong. Hắn không tính, Tiểu Kiếp nói, chín đại cự đầu đều là người trẻ tuổi, thậm chí hơn phân nửa đều là thế kỷ 21 ra đời người. Dạng này người tại đây cái thế kỷ mới tính có khí số. Đây là đại thế. Tô Kiếp gật đầu. Tiểu Kiếp lại nói, tên của người này gọi là Cơ Bay. Hắn tại tay phần bên trong là nhà khoa học thân phận, không phải nhân viên quản lý. Hắn phụ trách trí tuệ nhân tạo hạng mục. Nói đến, tỷ tỷ ngươi tiến vào bên trong về sau, vẫn là thuộc hạ của hắn, đi theo hắn học tập trí tuệ nhân tạo thật lâu, thậm chí còn dạy cho ngươi tỉ tỉ rất nhiều phương pháp tu luyện. Cái này người là chân chính đại tài, tại tai phần bên trong cũng có chút được người tôn kính, nhưng hắn tựa hồ chưa từng có ra tay qua. Hắn đối định vị của mình liền là thuần túy nhà khoa học, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, người này dã tâm không chỉ như thế. Mặt khác, tại tai phần bên trong, tàng long ngọa hổ, xa hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Này ta ngược lại thật ra biết, những năm này tai phần tại bên ngoài lôi kéo nhân tài, cơ hồ là nắm có thành tựu nhà khoa học đều một mẻ hốt gọn, còn bồi dưỡng được tới rất nhiều siêu cấp chiến sĩ. Tô Kiếp nói, ngươi chờ chút nắm tai phần bên trong tất cả mọi người tư liệu đều phát cho ta. Ta chứa đựng trong đầu phân tích. Xem nhìn cái gì người có khả năng lôi kéo, người nào vô cùng nguy hiểm. Tai phần bên trong nhân tài nhiều như cá giếc sang sông, tại rất nhiều lĩnh vực đều có cực kỳ xuất sắc đại khoa học gia. Nếu như toàn bộ tiến nhập trong nước, cái kia trong nước nghiên cứu khoa học trình độ trong nháy mắt bay lên mấy cấp bậc. đầy đủ đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đẹp. Mặc dù bây giờ xuất hiện tiểu kiếp này loại trí tuệ nhân tạo, nhưng tổ kiếp đối với nhà khoa học vẫn là vô cùng coi trọng. Chính hắn cũng là nhà khoa học, nhưng vị trí lĩnh vực bất quá là cơ thể người vận động học, tâm lý học, tiến hóa học phương diện này đồ vật. Cái khác ngành học hắn còn thật không phải là hết sức tinh thông. Nếu như muốn toàn bộ đều tinh thông, cái kia còn nhất định phải chờ hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau, lại đi nghiên cứu cùng học tập. Đương nhiên, cho dù là cơ thể người đại não khai phá đến cực hạn, chỉ sợ cũng chứa đựng không được toàn thế giới tri thức. Cái này có khả năng, tiểu kiếp nói, bất quá, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Ngươi nói, tô kiếp gật đầu, ngươi giúp ta ở Trung Quốc thành lập một cái máy tính căn cứ. Ta hy vọng tại đây bên trong lưu một đầu đường lui. Tiểu kiếp nói, ta mặc dù không gì làm không được, nhưng nhất định phải có phần cứng bản thể duy trì, bằng không năng lực liền sẽ biến yếu. Hiện tại bản thể của ta tại tay phần tập đoàn siêu máy tính bên trong, cho nên ta rất mạnh mẽ, tính toán năng lực 10 phần. Nhưng nếu như cái này siêu máy tính căn cứ bị hủy diệt đi, ta mặc dù có khả năng giống như U Linh ký thác vào khác Internet bên trong, thế nhưng khắp nơi bị đuổi giết, năng lực cũng sẽ bị yếu hóa. Cái này ta biết, mạnh mẽ hệ thống liền cần mạnh mẽ phần cứng tới vận hành. Giống như ta máy vi tính này, căn bản không chạy nổi ngươi. Bản thể của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Tính toán ngươi cần bao nhiêu điện lực? Tô kiếp nói, dựa theo tiểu kiếp này loại trí tuệ, chân chính vận chuyển lại, sợ là cần rất nhiều đài siêu máy tính tổ, thậm chí là cần một cái chuyên môn cỡ nhỏ nhà máy điện hạt nhân, chuyên môn vì nó cung cấp điện. Rất nhiều tiểu quốc gia đều không có thực lực như vậy. Thành lập như thế một cái căn cứ, tổ kiếp hiện tại cũng đáng sợ rất khó làm được. Bất quá, nếu như yếu hóa một chút, tổ kiếp vẫn là có thể làm được. Mà lại, có tiểu kiếp trợ giúp, tổ kiếp nghiên cứu khoa học tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Phương diện này số liệu ta hội phát cho ngươi. Ngươi đương nhiên không có năng lực xây thành giống tay phần dạng này máy tính căn cứ. Bất quá ta chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn 1/1000 quy mô liền tốt. Tiểu kiếp nói, cho dù là 1/1000 quy mô, ta như cũ có thể có được mạnh mẽ tính toán năng lực. Xem ra, ngươi cắm vào người máy trên người ý nghĩ này, đáng sợ rất khó thực hiện. Người máy có thể không đủ sức cầm cự ngươi tính toán năng lực. Trừ phi là tương lai có thể cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân áp xúc tại rất nhỏ pin phía trên, siêu cấp pin xuất hiện, mà lại nhân loại chip kỹ thuật có tăng lên rất nhiều, có thể nắm hiện tại quái vật khổng lồ siêu máy tính áp xúc thành móng tay một khối nhỏ. Tô kiếp nói, cái này kỹ thuật cũng không khó. Tiểu kiếp nói, tại thế kỷ trước, chất bán dẫn cũng có phòng ở lớn như vậy. Trải qua 10 năm không đến kỹ thuật đột phá, cuối cùng thành nho nhỏ một mảnh. Loại kỹ thuật này tại 10 năm về sau cũng sẽ thực hiện. Bất quá siêu cấp pin, lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ kỹ thuật cũng là có rất nhiều cửa ải khó không có bị công phá. Nguồn năng lượng vấn đề không giải quyết, toàn bộ địa cầu văn minh, thậm chí ta, đều không thể chân chính thu hoạch được tiến hóa. Hiện tại thế giới nguồn năng lượng cách mạng tối cao tầng thứ đến lúc nào? Tô kiếp hỏi, kỹ thuật còn không có tính thực chất đột phá, điện khí hóa thời đại còn không có chân chính đi vào. Tiểu kiếp nói, hiện tại vẫn là dầu hỏa thời đại, nhưng thật ra là một chút dầu hỏa cự đầu quốc gia đang ngăn trở khoa học kỹ thuật tiến bộ. Dĩ nhiên, tại tay phần bên trong, có một cái chuyên môn nguồn năng lượng tiểu tổ. Tại đánh hạ phương diện này cửa ải khó, phương diện này tư liệu ta cũng có. Ngươi mong muốn cũng có thể cho ngươi. Ta vẫn là trước muốn sinh mệnh chi thủy tư liệu đi. Tô kiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung,